Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291, chương 290. Wingao cùng sương mù chi tâm. 290, Wingao cùng sương mù chi tâm. Ra đi, Wingao, sử dụng Miss Sương Trắng làm lần này Pokemon Contest vị thứ nhất ra sân tuyển thủ dự thi. Tóc cắt ngang trán thanh niên trên mặt không có một vẻ khẩn trương. Ngược lại nhìn rất có lòng tin. Cái này khiến Busora càng thêm khẳng định đối phương không phải người mới. Tuyển thủ trong phòng nghỉ không ai nói chuyện. Cũng đều là lẳng lặng mà nhìn trước mắt vị này ra sân nhà cân đối. Biểu diễn, cứu tương đương, Wingao cùng vị này nhà cân đối. Vô cùng có ăn ý. Chỉ lệch một chút, Wingao cũng là nhanh chóng hành động. Thân thể uốn éo hóa thành một đạo màu trắng mũi tên xông lên không trung. Nhìn cái kia sức mạnh hiển nhiên là vô cùng lợi hại. Đây là trong phòng sân thi đấu. Đừng đem máy vòm đụng phá, Busora ở trong lòng âm thầm nhả rãnh một chút. Không xem qua con người cũng không có rời. Tại tranh tài chính thức sau khi bắt đầu, trung tâm thể dục mỏng vỏ cứng kim loại máy vòm đã khép lại. Ánh đèn sáng ngời chiếu rọi xuống. Trong hội trường tình huống vẫn như cũ có thể thấy rất rõ ràng. Hưu hóa thành một đạo mũi tên xông lên không trung. Lúc này Wingao rốt cục thả ra kỹ năng xương trắng. Thân thể nó xoắn ốc đáp xuống. Một đạo màu trắng nồng vụ theo đuôi sau lưng. Khiến người ta cảm thấy Wingao tựa như là một cây thủy mặc bút đầu bút. Phía sau một đạo nồng vụ là nó vẽ ra tới nét mực đồng dạng. Nhìn Wingao thực lực không có mạnh cỡ nào. Không nghĩ tới nó đối kỹ năng trưởng khống vậy mà lợi hại như vậy. Xương trắng loại này khuếch tán tính phạm vi kỹ năng lại bị ngưng tụ thành một đạo mây đường. Mặc dù có mượn nhờ xoắn ốc phi hành hình thành phong chủ. Nhưng là chiêu này đã coi như là phi thường cao tiêu chuẩn, tuyển thủ trong phòng nghỉ có nhãn lực. Người không ít, từng cái lúc này trong lòng cũng thầm giật mình. Không nghĩ tới cái này bề ngoài không đẹp nhà cân đối. Sử dụng như thế một con phổ thông thông Pokemon, lại còn có thể như thế sáng chói. Thật sự là người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Bất quá mặc kệ tuyển thủ trong phòng nghỉ những người khác nghĩ như thế nào. Trên sân biểu diễn còn chưa kết thúc, Wingao khống chế trắng vụ bàn bay xoáy múa một chút. Trong chớp mắt một cái màu trắng ái tâm hiện ra trong mắt mọi người. Trêu đến vô luận là bên ngoài sân người xem vẫn là bên sân ban giám khảo trong mắt kia là một cái. Dị sắc liên tục, thật quá kinh người. Không nghĩ tới số một nhà cân đối. Vậy mà như thế có nghệ thuật mỹ cảm. Hắn cùng hắn cộng tác Wingao sử dụng Miss Sương Trắng. Kỹ năng cho chúng ta hiện ra một cái sương mù ái tâm. Ta cảm giác quá rung động. Lillian Meridian lúc này lần nữa lên tiếng. Nàng thuyết minh một chút cảm thụ của mình. Đồng thời vừa đúng nói ra đang ngồi tất cả người xem cùng ban giám khảo tiếng lòng. Cái này biểu diễn thật không tệ. Nếu như Wingao có thể phun ngụm máu nhuộm một chút sắc thì tốt hơn. Busora trong lòng lần nữa. Không khỏi ở trong lòng ác ý tràn đầy nhả rãnh một tiếng. Màu trắng ái tâm nào có màu đỏ ái tâm lãng mạn. Wingao xông đi vào liên tục sử dụng E-slash. Không khí thiết cát. Mặc dù cái này tóc cắt ngang trán thanh niên nhìn thật không đáng tin cậy. Nhưng là thật tiến vào biểu diễn trạng thái về sau. Hoàn toàn là một bộ tâm bên ngoài không có gì siêu nhiên tư thái. Không có nhận bất luận cái gì người xem tiếng hoan hô ảnh hưởng. Bình tĩnh chỉ huy Wingao tiến hành biểu diễn. Thấy Busora trong lòng âm thầm gật đầu. Hưu, Wingao thân thể xoắn ốc đâm vào xương trắng ái tâm bên trong. Nhìn giống như tâm muốn bị đâm rách. Trong thính phòng một chút cảm tính tiểu nữ sinh, càng là che ngực của mình, ánh mắt ba quang liên liên, nhưng là vượt quá tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là. Xương trắng ái tâm cũng không có đánh tan hoặc là vỡ vụn biến hình. y nguyên duy trì lúc đầu hình dạng. Hoa, chấm ngoặc kép, giống, chấm ngoặc kép, đột nhiên tiếp xuống một màn càng thêm làm cho người rung động. Xông vào xương trắng ái tâm bên trong Wingo từ bên trong sử dụng E-slash. Không khí thiết cát, trong chốc lát xương trắng ái tâm bị E-slash. Không khí thiết cát, cắt phải là thất linh bát toái. Nhưng nhìn lại có một phen đặc biệt mỹ cảm. Dù sao mông lung mây mù vốn là rất miêu. Khối vụn kéo dài vài giây đồng hồ cuối cùng mới chậm rãi tiêu tán. Số một nhà cân đối. Biểu diễn thật là quá mộng ảo. Không chỉ có thị giác bên trên cho người ta phi thường rung động cảm giác. Mà lại ý cảnh bên trên càng phi thường duy mỹ. Xin hỏi cái này biểu diễn chủ đề là tan nát cõi lòng sao? Lillian Meridian lúc này cũng là đi đến trên sân nhà cân đối. Bên người, nho nhỏ phỏng vấn một chút, thử để trên sân bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Ếch, không phải, ta cái này biểu diễn chủ đề là đâm tâm, lão thiết. Kết thúc biểu diễn sau tóc cắt ngang trán thanh niên ngay tại bản thân say mê. Hắn không nghĩ tới Lillian Meridian lại đột nhiên phỏng vấn hắn. Ngược lại thật sự là có chút chưa kịp phản ứng. Nổi lên một chút cảm xúc sau thanh niên lúc này mới trả lời Lillian Meridian vấn đề. Nhưng là không nghĩ tới người thanh niên này nói lời kinh người. Thần trả lời để bên ngoài sân người xem cười vang không thôi. Mặc dù Lillian Meridian sắc mặt có chút xấu hổ, bất quá đến cùng là có kinh nghiệm người chủ trì, sao nóng lên bầu không khí coi như đạt đến nàng mục đích. Ha ha, người chủ trì tốt xấu hổ nha. Ha ha, nấc, cái này ca môn nhi rất có mới, không nghĩ tới sẽ là câu trả lời này. Trong phòng nghỉ một cái nhà cân đối, cũng là cười nói. Mặc dù không biết vì cái gì cái này thiếu niên sẽ biết. Kiếp trước trên internet cái này đã có chút quá hạn mạc người ngữ. Bất quá Busora vẫn là không nhịn được hiểu ý cười một tiếng. Số một tuyển thủ biểu diễn phi thường đặc sắc. Đến cùng ban giám khảo cho nhiều ít phân đâu. 8 phân, 9.5 phân, 9 phân. Chúc mừng số một nhà cân đối. Thu hoạch được 26, 5 phân thành tích. Thuận lợi thông qua hiệp một biểu diễn. Quả nhiên cùng Busora dự liệu. Cái này thao tác rất tú số một tuyển thủ. Rất thuận lợi thông qua được hiệp một khảo sát. Làm cái thứ nhất ra sân khó tránh khỏi trong lòng có chút áp lực. Bất quá không nghĩ tới biểu hiện của hắn như thế sáng chói. Như thế Busora không có nghĩ tới. Số một tuyển thủ biểu diễn biết tròn biết méo. Cho đằng sau ra sân tuyển thủ không nhỏ áp lực, ba vị ban giám khảo lời bình trọng điểm cũng không giống nhau. Đại biểu nhà cân đối, hiệp hội chính thức, Pokemon Contest sự vụ cục trưởng Rao Contester khảo sát tuyển thủ nhà cân đối. Tố dưỡng, ở phương diện này Rao Contester nhất quyền uy nhất chuyên nghiệp. Mà Tsukizo đại biểu là Pokemon hữu hảo hiệp hội. Hắn càng thêm chú trọng chính là tuyển thủ cùng mình Pokemon đồng bạn quan hệ. Cả hai phối hợp phải học ăn ý. Quan hệ nhìn càng thêm thân mật. Ràng buộc càng sâu. Cái này đánh ra điểm số liền sẽ cao hơn. Rồi thì là lấy một cái nhân viên y tế góc độ. Hoặc là nói là Pokemon nhà chăn nuôi góc độ đến thẩm tra. Tuyển thủ dự thi Pokemon nhìn bị chiếu cố rất tốt. Khỏe mạnh trình độ tương đối cao lời nói. Cái kia roi liền sẽ cho ra cao hơn điểm số. Busora nhà cân đối, kỹ xảo có lẽ cũng không chuyên nghiệp. Bất quá hắn cùng mình Pokemon ràng buộc là không thể nghi ngờ. Về phần dưới tay Pokemon khỏe mạnh tình trạng, cái này càng thêm không cần nói nhiều. Phải biết hắn không chỉ là Pokemon huấn luyện ra, hắn còn là một vị Pokemon nhà chăn nuôi. Dưới tay Pokemon khỏe mạnh tình trạng tự nhiên là cực kỳ tốt. Bất quá Busora đối ban giám khảo cho phân căn cứ cũng không rõ ràng. Nếu là hắn biết, hắn sẽ càng thêm yên tâm. Nhưng là vô luận như thế nào, hắn đối với mình còn có chính mình dưới tay Pokemon đều phi thường tự tin.